60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đã chết, nhưng không hẳn là đã hoàn toàn mất đi. Sau một cơn hôn mê sâu, khi Vũ bất ngờ bật dậy từ trên giường, hít vào một hơi không khí mới mẻ, ngực rung lên từng hồi, anh cảm thấy mơ hồ, khó hiểu, hàng loạt cảm xúc lẫn lộn ùa về. Đây là đâu? Anh nhanh chóng quan sát xung quanh, càng nhìn càng hoang mang. Đây là một ký túc xá đơn lẻ sao? Ngay cả khi anh đã được cứu, đáng lẽ ra anh phải ở trong phòng bệnh mới đúng, nhưng cơ thể của anh tại sao lại không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi hoặc, khi Vũ đảo mắt quanh phòng, cuối cùng dừng lại trước chiếc gương đầu giường. Trong gương phản chiếu hình ảnh của anh lúc này, khoảng chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, nhưng vấn đề là, đó không phải là anh. Trước đây, anh là một người đàn ông hơn 20 tuổi, bảnh bao và chững chạc, đã đi làm được một thời gian. Nhưng giờ đây, hình dáng này chỉ giống như một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến khi Vũ sững sờ. Đừng nói với anh rằng cuộc phẫu thuật đã thành công. Thân thể và khuôn mặt đều thay đổi. Đây không còn là vấn đề của phẫu thuật, mà là của một phép màu. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ anh đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở vị trí không tốt theo phong thủy, khi Vũ còn thấy ba quyển sách bên cạnh. Khi cầm lên, tên của những cuốn sách khiến anh phải im lặng. Một cuốn sách hướng dẫn nuôi dưỡng thú cưng, một cuốn về chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và cuốn cuối cùng là gì đây? Khi Vũ bất giác cầm cuốn sách thứ ba lên, định mở ra để xem nó là cái gì, nhưng đột nhiên đầu anh đau như búa bổ. Hàng loạt ký ức ập đến như một cơn lũ. Thành phố Băng Nguyên, nơi nuôi dưỡng thú cưng. Anh là một thực tập viên chăm sóc thú cưng. Lão bà ơi, thứ này từ đâu ra vậy? Tô lão gia kích động đến mức lưỡi cũng run rẩy. Trước mắt họ là thứ mà gia đình đang thiếu. Mười mấy củ khoai lang đủ để cả nhà ăn được hai bữa. Hôm nay, khi đi mượn chấu cám từ nhà đại đội trưởng, ông mới biết trong thôn đã có người bắt đầu phải nấu vỏ cây để ăn. Đại đội trưởng dự định tổ chức một lần săn bắt sau núi. Núi Đại Quỳnh, với rừng sâu hiểm trở, là một kho báu, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. 3 năm trước, trong lần đi săn, 40 người đi vào, nhưng chỉ có 38 người trở về. Trong đó có 5 người bị thương nặng. Nếu không phải vì quá cần thiết, ai dám đánh đổi mạng sống để tìm thức ăn? Dù thứ này từ đâu đến, nhưng đã xuất hiện trong phòng của bà thì nó là của nhà họ Tô. Tô lão thái hứng khởi tuyên bố quyền sở hữu. Trong thời buổi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ai lại dại gì mà nhường miếng ăn đến tay cho người khác? Đúng vậy, là của nhà họ Tô. Tô lão gia hào hứng đồng ý. Tối hôm đó, trên bàn ăn của nhà họ Tô hiếm khi xuất hiện món khoai lang hấp. Ăn mãi rau dại, giờ thấy món khoai lang rực rỡ, ai nấy đều xúc động. Tô Cẩm Thụy reo lên, nãi, ngài là nãi tốt nhất trên đời. Tô Tử An cũng vui mừng, ông ơi, lâu lắm rồi mới được ăn khoai lang. Phùng Thu Liên, bế Tô Cẩm Ngọc, nhìn chằm chằm vào đĩa khoai lang cắt miếng trước mặt. Nếu không vì quy củ phân chia thức ăn của nhà họ Tô, cô ta đã sớm nhào vào. Cách chương.